Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 4 của câu chuyện dài rất thú vị với nhiều tình tiết rất hấp dẫn. Đó là câu chuyện 3 năm làm vợ bí mật. Ở phần 4 này, Nghiêm Hạo và Mễ Giai vô cùng vui vẻ khi phát hiện được cô đã mang thai. Anh luôn chăm sóc cẩn thận cho cô, và cô cũng luôn chú ý để bảo vệ đứa nhỏ trong bụng thật tốt. Cả hai vợ chồng đều ngóng chờ đứa bé ra đời, thì bỗng nhiên xảy ra rất nhiều chuyện. Một cậu bé khoảng 7-8 tuổi bất ngờ tìm đến nhà và nhận Nghiêm Hạo là cha đẻ. Không dừng lại, công ty của anh lại xảy ra chuyện do nội bộ có người liên kết ăn cắp tiền công quỹ. Tất cả mọi tai họa dường như đều đổ ập đến hai người một cách vô cùng khó hiểu. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với phần 4 của câu chuyện 3 năm làm vợ bí mật qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mẹ Dài uống cốc sữa tươi dì quản gia đưa cho, mỉm cười nhìn Nghiêm Nhiên ngồi đối diện. Cô thích thằng bé, muốn thân thiết với nó, có điều Nghiêm Nhiên lại mang định ý với cô, không thèm nhìn cô, quay đầu vui vẻ ăn trứng gà Vu Phân Phương vừa gấp cho. Mễ Dài không hiểu, hôm qua mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt, vì sao Nghiêm Nhiên lại chỉ tỏ ra bất mãn với mỗi cô? Cô tự nhận mình không phải là người dễ khiến người khác ghét bỏ. Vu Phân Phương cứ như thế nhận định Nghiêm Nhiên là cháu trai mình, cưng chiều kéo nó ngồi bên cạnh, thân thiết hỏi nó muốn ăn gì, không thích ăn gì. Trên bàn bày kín những món đồ điểm tâm, vừa theo kiểu Trung Quốc, vừa theo kiểu phương Tây. Tất cả đều là do Vu Phân Phương sáng nay dậy sớm chuẩn bị cùng dì quản gia. Ăn xong, dì quản gia dẫn Nghiêm Nhiên đi chơi. Nghiêm Hạo bưng tách cà phê trên bàn lên uống một ngụm, bỏ xuống cầm lấy khăn ăn bên cạnh, tào nhã lau miệng rồi để xuống, mở miệng nói: "Để con đưa nó đi đến bệnh viện một chuyến, bọn con sẽ làm giám định ADN." Nghe vậy, Vu Phân Phương rất không hài lòng nhíu mày: "Không cần đi, chắc chắn Nhiên Nhiên là con trai con, là cháu trai mẹ, lo lắng cái gì?" Nói xong chuyển hướng sang Mễ Dài hồ nghi hỏi: "Mễ Dài, con không có ý kiến gì đấy chứ?" Thái độ của Vu Phân Phương thay đổi rất rõ ràng, lúc trước vì Mễ Dài mang thai mà coi trọng cô, bây giờ bà nhận định Nghiêm Nhiên là cháu mình, đương nhiên sẽ thiên vị thằng bé hơn. Có lẽ trong mắt bà, Mễ Dài vẫn là người khác họ. "Con..." Mễ Dài nghẹn lời, có chút luống cuống nhìn về phía Nghiêm Hạo. Dưới bàn, Nghiêm Hạo đưa tay nắm lấy tay cô, giống như muốn trấn an cô. "Chuyện này không liên quan đến Mễ Dài, chỉ là tuổi của Nghiêm Nhiên và thời gian con chia tay Tô Tuyết có phần không khớp, vậy nên con muốn làm xét nghiệm để xác nhận lại một chút." Nghiêm Hạo lạnh nhạt mở miệng. Vu Phân Phương cau mày, đăm chiêu lẩm bẩm: "Thật sao?" Quay đầu nhìn dì quản gia và Nghiêm Nhiên cách đó không xa, hồi lâu mới quay lại nói: "Không cần đưa Nhiên Nhiên đi, chờ lát nữa mẹ lấy một sợi tóc của nó đưa con mang đi là được rồi." Nghiêm Hạo gật đầu không có ý kiến. Nghiêm Hạo ngồi trước bàn làm việc, một tay ấn huyệt thái dương cau mày. Diều Mẫn gõ cửa đi vào, nhìn Nghiêm Hạo như thế, hai mắt không tự chủ để lộ ra thường tiếc, nhẹ giọng nói: "Nghiêm tổng, đây là tài liệu ngay cần." Nghiêm Hạo không ngẩng lên gật đầu: "Để đó đi." Giọng điệu có vài phần mệt mỏi. Cho dù Nghiêm Hạo đối với cô không tốt lắm, nhưng Diều Mẫn đối với anh vẫn rất mến mộ. Nhìn anh như thế không khỏi có chút đau lòng, mà xui quỷ khiến đi tới phía sau anh, bất giác để hai tay lên huyệt thái dương của anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Nghiêm Hạo bỗng mở mắt ra, gạt tay cô ta xuống, cao giọng nói: "Diều Mẫn, cô nên đi ra ngoài." Ngữ khí cao ngạo, một chút cũng không cho phép cự tuyệt. Diều Mẫn nhếch môi, duyên dáng nói: "Em chỉ muốn giúp anh giảm bớt áp lực thôi mà." Nói xong vòng trở lại phía trước anh, một tay vịn vai anh, mỉm cười phong tình vạn trùng, sau đó ngồi lên đùi anh, vội vã dâng lên đôi môi đỏ mọng. Giờ phút này khuôn mặt Nghiêm Hạo đã lạnh như băng, dùng sức đẩy Diều Mẫn ra, đứng dậy lạnh lùng nhìn cô ta. Ánh mắt lạnh lẽo gần như có thể đóng băng người đối diện. "Nếu còn có lần sau, cô có thể lập tức nghỉ việc." Diêu Mẫn không hề xấu hổ, lại mang theo vẻ mặt không phục. Cô không rõ chỗ nào có vấn đề. Rõ ràng cô xinh đẹp động lòng người, vì sao chỉ có anh coi như không thấy? Huống chi giữa bọn họ lúc trước vẫn thường hay thân mật như vậy. Sao anh có thể nói chấm dứt liền chấm dứt, còn chấm dứt một cách gọn gàng sạch sẽ? Mang theo tức giận, oán hận nhìn anh, xoay người trên đôi giày cao gót 10 phân rời khỏi văn phòng. Nghiêm Hạo ngồi lại trên ghế tựa, thời gian gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, liên tiếp từ nhà đến công ty, khiến anh thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Kết quả giám định ADN vẫn chưa nhận được. Tuy rằng anh chắc chắn nghiêm nhiên không phải con mình, nhưng cứ nghĩ đến việc đi lấy kết quả là trong lòng anh không hiểu sao lại bắt đầu rối loạn. Cộc cộc cộc, thư ký gõ cửa tiến vào, cung kính nói: "Nghiêm tổng, người bên Mạc thị đã chờ trong phòng hội nghị." Nghiêm Hạo gật đầu, cầm tập tài liệu Diêu Mẫn vừa đưa đi tới, đi đến phòng họp. Mạc Liên Huyên toàn thân còn lê giả dặn, lộ vẻ chuyên nghiệp tự tin. Thấy anh đi vào, mỉm cười gật đầu chào. Hôm nay diễn ra cuộc họp mỗi tháng một lần về việc hợp tác giữa Mạc thị và Vũ Dương, chủ yếu là kiến trúc Vũ Dương báo cáo tiến triển công trình sắp tới, để Mạc thị nắm bắt được tình hình tài chính. Nội dung hội nghị cũng không phức tạp, tiến hành tương đối thuận lợi. Sau khi kết thúc, Mạc Liên Huyên không vội vã ra về, thấy Nghiêm Hạo muốn nhanh chóng rời đi, tiến đến cười nói: "Sao rồi, bây giờ đến làm bạn bè cũng không thể ư? Vội vã rời đi như vậy, những người khác trong phòng đều đã ra ngoài trước." Nghiêm Hạo nhíu mày, lại ngồi xuống, đồng thời bảo thư ký chưa kịp đi ra ngoài, thu dọn nốt tài liệu, rồi mang hai tách cà phê vào. "Không cần, tôi chỉ nói vài câu rồi đi ngay." Mạc Liên Huyên mỉm cười. Nghiêm Hạo gật đầu, bảo thư ký đi ra trước. Đợi mọi người đã đi ra ngoài hết, Mạc Liên Huyên áy náy mở miệng: "Tôi muốn nói với anh lời xin lỗi, vì lúc trước đã gây rắc rối cho hai người." Nghiêm Hạo cười nhạt gật đầu nói: "Tôi nhận, thật ra chỉ cần Mễ Giai trở lại bên cạnh anh, những chuyện khác anh không quan tâm lắm, huống chi bọn họ vẫn đang hợp tác, anh không muốn mối quan hệ này trở nên căng thẳng." Mạc Liên Huyên cười hỏi: "Anh không có ý kiến gì, nếu hôm nào đó tôi hẹn Mễ Giai ra ngoài chứ?" "Tôi không can thiệp vào việc kết bạn của cô ấy." Nghiêm Hạo hào phóng trả lời. Mạc Liên Huyên nhíu mày: "Về sau tôi đưa anh tôi đi cùng, anh cũng không phản đối?" Nghiêm Hạo hơi cau mày, có chút mất tự nhiên. "Đương nhiên, nhưng bây giờ Mễ Giai mang thai, tôi nghĩ là tôi nên đưa cô ấy đi." Đối với Mạc Trấn Huân, trong lòng Nghiêm Hạo vẫn còn ác cảm. Bị bộ dáng kỳ quái của anh chọc cười, Mạc Liên Huyên cười to thành tiếng, lắc đầu đứng dậy nói: "Lần sau tôi sẽ hẹn cả hai vợ chồng anh." Nói xong cười xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Mạc Liên Huyên rời đi, Nghiêm Hạo sờ sờ mũi, không rõ những lời vừa rồi của mình có chỗ nào buồn cười. Đúng lúc này di động vang lên, là một dãy số lạ, anh nhíu mày nghe máy. "Alo, xin chào, cho hỏi ngài là Nghiêm tiên sinh phải không? Tôi ở bệnh viện X, yêu cầu giám định hôm trước của ngài đã có kết quả, khi nào ngài rảnh thì có thể qua lấy." Đầu dây bên kia, một giọng nói ngọt ngào thông báo như vậy. Nắm chặt di động hơn, giọng điệu của Nghiêm Hạo rất bình tĩnh. "Tôi đã biết, chiều nay tôi sẽ qua lấy, cảm ơn." Bãi đỗ xe, Nghiêm Hạo ngồi trong xe, ánh mắt nhìn về phía trước nhưng lại vô định, hai tay nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay đã bắt đầu trắng bệch, khuôn mặt cũng lạnh như băng. Chỗ bên cạnh tay lái là một tập tài liệu, trên túi giấy màu vàng hiện rõ dấu vết bị cầm qua, như những nếp nhăn đó có thể thấy được người cầm đã dùng sức như thế nào. Bên ngoài sắc trời đã tối đen, di động không ngừng vang lên, trong bóng tối lóe lên ánh sáng xanh, chuyển động liên tục theo độ rung của máy. Đối với tất cả điều này, Nghiêm Hạo vẫn hờ hững, hiện tại trong lòng anh sớm đã bị một thứ cảm xúc không thể gọi tên thay thế. Anh không rõ đó là phẫn nộ hay là gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy mọi chuyện vô cùng đực cười và vớ vẩn. Đau khổ nhắm chặt mắt, anh có cảm giác như mình bị nuốt chửng. Thời gian từng giờ trôi qua, di động ở bên cạnh lại tiếp tục vang lên. Nghiêm Hạo nhắm mắt lại, hít mạnh một hơi, sau đó nặng nề thở ra, cầm di động lên ấn nghe máy, giọng điệu có phần căng thẳng. "Alo, Nghiêm Hạo." Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Mễ Giai. Nghiêm Hạo lên tiếng trả lời, giọng điệu có chút cứng ngắc. "Nghiêm Hạo, anh đã xảy ra chuyện gì sao?" Mễ Giai có thể nghe ra được sự thay đổi rất nhỏ từ anh. Tối nay cô gọi điện nhiều lần nhưng anh đều không bắt máy. Gọi tới công ty tỷ thư ký nói anh đã về trước. Cô không biết đã phát sinh chuyện gì, chỉ là cô không yên tâm, không hiểu sao cảm thấy lo lắng. Hiện tại nghe giọng nói của anh rõ ràng không giống như ngày thường, cô nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện. "Anh không sao?" Nghiêm Hạo nói cứng ngắc, không dịu dàng như bình thường. "Bây giờ anh đang ở đâu?" Mễ Giải biết sẽ không thể nói rõ ràng qua điện thoại được, vẫn nên đợi anh về rồi hỏi lại một chút. "Anh ở dưới lầu, anh lên ngay đây." Nghiêm Hạo nói, buông điện thoại, nhìn đồng hồ, thì ra đã là 10 giờ đêm. Nghiêm Hạo dừng lại trước cửa, một tay nắm chặt túi tài liệu màu vàng, tay kia cầm chìa khóa đột nhiên ngừng giữa không trung, đấu tranh mãi, cuối cùng vẫn phải mở cửa ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, Mễ Giai đang ngồi trên sofa vội vã đứng dậy, muốn tiến đến. Nghiêm Hạo mang theo gương mặt căng thẳng đi vào, nhìn quanh bốn phía chỉ thấy Mễ Giai lo lắng nhìn mình, không thấy những người khác. bỗng nhiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, anh thật sự không có cách nào để bình tĩnh đối mặt với đứa trẻ đó. Nghiêm Hạo nhận thấy sắc mặt của anh không bình thường, Mễ Giai lo lắng tiến đến. Nghiêm Hạo nhìn Mễ Giai không nói gì, xoay người đi về phòng, Mễ Giai lo lắng đuổi theo, hôm nay Nghiêm Hạo hết sức kỳ lạ. Nghiêm Hạo, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nắm lấy tay anh đang thay quần áo, vẻ mặt Mễ Giai lo âu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi. Nghiêm Hạo cứng người, ánh mắt có vài phần khó nói, trầm mặc một lát mới đẩy tay cô ra, mệt mỏi cười nói với cô. Anh không sao. Sau đó xoay người vào phòng tắm, chuyện kia anh không có cách nào để mở miệng nói cho cô. Anh cảm thấy dơ bẩn, hơn nữa là cảm thấy bị ổi. Mễ Giai sững sờ nhìn bóng dáng Nghiêm Hạo biến mất sau cửa phòng tắm, bất an trong lòng khiến tinh thần cô có chút hoảng loạn, suy sụp ngồi xuống bên giường, không cẩn thận ngồi lên vật gì đó, nghi hoặc cầm lên là một túi tài liệu có vài nếp nhăn. Nhìn cửa phòng tắm lại nhìn túi tài liệu trong tay, có lẽ có thể tìm thấy đáp án trong này, trong lòng Mễ Giai nghĩ như vậy. Đây đúng là kết quả giám định ADN của Nghiêm Hạo và Nghiêm Nhiên. Mễ Giai vội vàng đọc kết quả ghi trên giấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Mễ Giai không thể tin được, lắc lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không, điều này làm sao có thể? Nhưng giấy trắng mực đen viết rõ ràng như thế, tuyệt đối không thể nhầm được. Bất thình lình, trong phòng tắm truyền đến một tiếng bụp, hình như là cái gì đó bị vỡ. Mễ Giai ngẩng mạnh đầu, ném tài liệu trong tay, cuống quýt chạy vào phòng tắm. Nghiêm Hạo. Mễ Giai hoảng sợ vội vàng chạy vào phòng tắm, chỉ thấy Nghiêm Hạo cởi trần đứng trước gương, khuôn mặt đầy đau khổ, bàn tay nắm chặt vương vài giọt máu, giữa tấm gương lớn có vết nứt vỡ, trên đó còn lưu lại vết máu trên tay Nghiêm Hạo. Chứng kiến việc này khiến lòng Mễ Giai gắt gao đau đớn, lo lắng và sợ hãi bỗng chốc hóa thành nước mắt, không ngừng dâng lên trong hốc mắt cô, không quan tâm đến những chuyện khác, cũng bất chấp tất cả, Mễ Giai vội tiến lên, nắm chặt tay anh. Hiện tại Mễ Giai có thể cảm giác được toàn thân anh vô cùng căng thẳng. Nhìn miệng vết thương vẫn đang chảy máu, tim Mễ Giai như bị cào xé đến đau đớn. Cầm tay anh, lệ đầy trong mắt, giọng điệu khẩn cầu. Nghiêm Hạo, xin anh, đừng như vậy, thả lỏng một chút có được không? Cơ thể căng cứng khiến máu tươi trên tay anh không ngừng chảy ra, thế nào cũng không ngừng được. Nghiêm Hạo phục hồi lại tinh thần, sững người nhìn Mễ Giai, trong mắt là vẻ cô đơn và đau khổ chưa từng có. Mễ Giai vẫn không thôi nhìn anh, nhẹ giọng thử gọi anh. Nghiêm Hạo, không có tiếng đáp lại. Nghiêm Hạo đột nhiên cúi mạnh đầu, môi theo đó áp xuống, tay nhanh chóng ôm lấy eo cô, hai người dán vào nhau chặt chẽ, lực đạo mạnh mẽ khiến Mễ Giai không có cách nào đẩy ra và ngăn cản. Không có dịu dàng và thương tiếc như ngày thường, lúc này Nghiêm Hạo giống như con mãnh thú bị trêu vào, dữ dội hôn Mễ Giai, cắn cắn, hôn đến điên cuồng, hôn đến khắc sâu. Mễ Giai bị nụ hôn bất ngờ của anh dọa sợ, hiện tại trong mắt cô, Nghiêm Hạo dường như không phải là người chồng ngày thường mà cô biết. Anh cắn môi cô đến phát đau, hai tay Mễ Giai để trước ngực anh, muốn đẩy anh ra, miệng nức nở phát ra âm thanh. Hạo, đừng như vậy. Toàn bộ lời kháng nghị và cự tuyệt của Mễ Giai đều bị Nghiêm Hạo nuốt vào trong bụng. Lúc này anh sớm đã không còn lý trí hay có thể tự kiềm chế như bình thường. Hiện tại anh cần phát tiết, một loại phát tiết theo bản năng. Hôm nay anh đã phải cực kỳ đè nén đau đớn, tuy rằng anh sớm đã khẳng định Nghiêm Nhiên không có khả năng là con mình, nhưng có thế nào anh cũng không thể ngờ rằng Nghiêm Nhiên lại là em trai mình. Chuyện này thật là nực cười, thật vớ vẩn, nhưng đáng buồn, nó lại là sự thật. Bạn gái cũ của mình có con với cha mình, bây giờ đứa trẻ kia lại tìm đến gọi mình là cha. Đây là loại quan hệ dị dạng và biến thái đến mức nào chứ? Tất cả những chuyện này, anh thật sự không có cách nào chấp nhận. Kìm nén và phẫn nộ khiến con người Nghiêm Hạo trở nên thô lỗ, đầu óc không thể khống chế được hành động. Những động tác hoàn toàn vô thức, thô lỗ và dã man, dùng sức hung hăng xé rách áo cô. Bởi vì đau đớn, Mễ Giai không khỏi than nhẹ ra tiếng. Nghiêm Hạo không để ý đến điều đó, đôi mắt bị dục vọng che kín hằn đầy tơ máu, xoay người đè cô lên vách tường cửa phòng tắm. Sức lực của đàn ông và phụ nữ vốn đã có sự chênh lệch, cho dù Mễ Giai cố gắng kháng cự thế nào đi nữa, cũng không thể nào ngăn cản được Nghiêm Hạo. Sau lưng truyền đến cảm giác lạnh như băng, khiến Mễ Giai không khỏi run sợ. Cô biết hôm nay anh đã chịu đả kích lớn, chuyện như vậy xảy ra với bất cứ ai cũng thật khó chấp nhận. Cô có thể hiểu được nỗi đau trong lòng anh. Nếu làm thế này có thể giảm bớt nỗi đau ấy, cô nguyện ý. Bàn tay để trước ngực anh chuyển lên ôm lấy cổ anh, đón lấy nụ hôn điên cuồng của anh, chủ động đưa lưỡi đáp lại anh, để anh cảm nhận được sự nhiệt tình và tình yêu tràn đầy của cô, để anh biết anh không phải đối mặt một mình, bên cạnh anh còn có cô, cô sẽ cùng anh đối mặt với mọi chuyện. Mễ Dài nhiệt tình đáp lại, khiến Nghiêm Hạo càng trở nên điên cuồng, bàn tay không ngừng thăm dò trên người cô, từ trên lướt dần xuống, chỉ hôn thôi, không thể thỏa mãn dục vọng bành trướng của anh, dọc theo cằm cô, rồi đến cổ, xương quai xanh, từng chút lưu luyến đi dần xuống, một trận mưa hôn cứ thế rơi trên người cô. Dục hỏa đã dần bao trùm lấy hai người, thiêu đốt họ, nhiệt độ không khí trong phòng tắm đã tăng thêm vài độ, nóng bỏng đến mức dường như có thể đốt cháy người. Nghiêm Hạo giống như mãnh thú phát cuồng, động tang không có lấy một chút ôn nhu, cả người cảm giác như bị dục vọng và khoái cảm chi phối. Hạo, một chút lý trí cuối cùng khiến Mễ Dài lên tiếng ngăn cản sự điên cuồng của anh. Hạo, Hạo, nhẹ, nhẹ chút, đứa bé, đừng để ảnh hưởng đến con. Câu nói đứt quãng này của Mễ Dài rốt cục cũng truyền vào tai Nghiêm Hạo. Đứa bé, đúng vậy, Mễ Dài đang mang thai, đó là con của hai người. Sự lạnh lẽo trong mắt anh từ từ rút đi, sự dịu dàng quen thuộc dần trở lại. Những động tác vốn kịch liệt, bắt đầu của ý thức, trở nên chậm rãi hơn. Không còn gió táp mưa rào như vừa rồi, Nghiêm Hạo thong thả ra vào cơ thể Mễ Dài, bắt đầu nhịp nhàng, thường tiếc hôn lên nước mắt trên gò má cô, kế tiếp vô cùng dịu dàng, đưa Mễ Dài lên đỉnh dục vọng và khoái cảm. Sau đó Nghiêm Hạo ôm lấy Mễ Dài cùng tắm nước nóng, rồi bế Mễ Dài đã mềm oặt như không xương lên giường, nhìn toàn thân cô bị che kín bởi những dấu đỏ, là minh chứng rõ nhất cho sự điên cuồng vừa rồi của anh. Ôm Mễ Dài, Nghiêm Hạo có hơi xấu hổ, nhẹ giọng nói bên tai cô. Xin lỗi em, là anh bị tức giận, che lấp lý trí, thiếu chút nữa đã làm tổn thương đến cô và đứa bé. Nghĩ vậy, Nghiêm Hạo càng thêm tự trách. Mễ Dài mệt mỏi, dựa vào trước ngực anh, nhắm mắt lại, lắc đầu không nói. Cô không cần anh xin lỗi, cô cũng không để ý đến việc anh mất tự chủ. Nếu phát tiết ra như vậy, có thể khiến anh thoải mái, cho dù lại một lần nữa, cô cũng nguyện ý. Sau khi đọc kết quả giám định ADN kia, cô có thể hiểu được nỗi đau khổ trong lòng anh bây giờ. Chuyện hoang đường như vậy, cho dù là ai cũng đều không có cách nào chấp nhận. Anh không thể khống chế được như thế, cũng là chuyện bình thường. Cô là vợ anh, đó là sự thật không thể thay đổi. Cô không thể giúp anh xóa đi những đau đớn trong lòng. Vậy nên cô muốn an ủi anh, để anh biết anh không chỉ có một mình, cô vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh, cổ vũ anh. Khó khăn thế nào, cô cũng sẽ cùng anh đối mặt. Vợ chồng chẳng phải là như vậy sao? Em mau ngủ đi, dịu dàng săn sóc nói bên tai cô. Nghiêm Hạo yêu thương ôm lấy cô, khẽ hôn lên khóe mắt ẩm ướt của cô. Mễ Dài gật gật đầu, cười nhẹ, không mở mắt, xoay người tìm một vị trí thoải mái, sau đó mỏi mệt ngủ trong lòng anh. Nhìn khuôn mặt Mễ Dài đang say ngủ, nhẹ nhàng giúp cô vén gọn những sợi tóc lòa xòa trước trán, tâm tư của Nghiêm Hạo lại quay trở về lúc ban chiều. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể. Cầm kết quả giám định ADN trong tay, Nghiêm Hạo dường như phát cuồng quá bác sĩ. Chuyện này quá nực cười, nghiêm nhiên không phải con anh, mà là em trai anh, là em ruột. Một người là mối tình đầu của mình với một người là người cha mình luôn tôn kính. Một người từ con trai mình biến thành em trai mình. Nếu là trò đùa, thì trò đùa này quả thực đã quá trớn. Cả đời cha mặc dù không thể nói là cùng mẹ, vui buồn có nhau, nhưng chuyện tình cảm luôn rất sạch sẽ. Trên báo chí chưa bao giờ có mấy chuyện phong lưu. Chuyện vụng trộm lại càng chưa từng có, bởi vì chỉ cần một tin đồn thôi là mẹ đã làm ầm ĩ lên. Một người đàn ông như vậy sao có thể vô duyên vô cớ có thêm một đứa con trai? Hơn nữa đứa trẻ này là con là với Tổ Tuyết. Kết quả này nhất định là do bên công nhầm lẫn, thằng bé chắc chắn không thể là con của cha tôi. Nó không thể có bất kỳ quan hệ gì với Nghiêm gia. Tôi yêu cầu các ông xét nghiệm lại, nhất định là các ông đã làm sai trình tự nào đấy. Nghiêm Hạo hung hăng ném tờ kết quả lên bàn bác sĩ, nắm chặt hai tay lạnh lùng nói. Bác sĩ khẽ cau mày, kết quả mình đưa ra là bị người ta nghi ngờ. Đây là một sự sỉ nhục đối với bác sĩ chuyên ngành. Cầm lấy kết quả ADN trên bàn lên xem giải thích. Chúng tôi đã phải thực hiện hàng loạt nghiệm chứng khoa học, vừa làm vừa so sánh đối chiếu từ bước một. Như vậy mới cho ra được kết quả cuối cùng này. Tôi dám chịu trách nhiệm khi nói phiếu kết quả này chuẩn xác đến 99%. Trong y học không có khái niệm 100%, cho nên 99% theo lời chúng tôi tương đương với 100%. Dứt lời đưa lại phiếu kết quả trong tay. Gắt gao nắm chặt tay, Nghiêm Hạo hung hăng lườm bác sĩ, không để ý đến tờ kết quả bác sĩ đưa, căn bản anh không định nhận lấy nó. Nhìn thái độ của Nghiêm Hạo như vậy, dĩ nhiên bác sĩ hiểu được ý anh, thở dài không đồng tình. Nếu anh muốn tìm kiếm chân tướng sự thật, hiển nhiên là nó đã ở đây, nhưng nếu điều anh muốn chỉ là một đáp án khiến anh vừa lòng, vậy anh có thể lập tức vứt nó đi, cũng xin thứ lỗi là tôi bất lực. Nói xong buông tờ kết quả trong tay, lấy tài liệu, xoay người đi ra ngoài. Nghiêm Hạo nắm chặt hai tay, bởi vì nội tâm phải đè nén cảm xúc mãnh liệt, trong nháy mắt, hơi thở trở nên nặng nề, cuối cùng cầm lấy túi tài liệu trên bàn giận dữ xoay người rời đi. Nghiêm Hạo thẫn thờ lái xe về bãi đỗ xe dưới tòa nhà, nhanh chóng cởi dây an toàn, nhưng lại phát hiện mình không đủ dũng khí mở cửa xuống xe đi lên. Anh không biết nên đối mặt với những người trên nhà như thế nào, nhất là đứa trẻ kia. Đột nhiên bây giờ anh lại hy vọng thằng bé là con mình, chứ không phải mang một thân phận đáng xấu hổ để người ta chê cười. Cứ ngồi như vậy qua liền mấy tiếng, đến khi Mễ Giai gọi điện, anh mới đứng dậy đi lên. Mễ Giai đang mê man trong lòng, bỗng ư một tiếng xoay người, thoải mái rúc gần vào ngực anh, thu hồi suy nghĩ. Nghiêm Hạo điều chỉnh lại tư thế của hai người, giúp Mễ Giai ngủ yên giấc hơn. Ôm Mễ Giai, Nghiêm Hạo không hề cảm thấy buồn ngủ, trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối đen. Anh không rõ năm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Tô Tuyết và cha mình lại có quan hệ như vậy. Tuy nhiên có thể xác định năm đó Tô Tuyết quen biết cha không phải qua anh. Năm đó lúc yêu Tô Tuyết, anh không cho cô ấy biết thân phận thật của mình, cũng chưa từng đưa cô đến gặp cha mẹ mình. Nghiêm Hạo nhíu chặt mày. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào trong phòng, khẽ cau mày. Mễ Giai chậm rãi mở mắt, bên hông đau nhức, nhắc cô tối qua bọn họ đã điên cuồng tới mức nào. Mễ Giai bất giác xấu hổ đỏ mặt, từ lúc kết hôn đến nay, đêm qua là đêm nóng bỏng càn rỡ nhất. Miệng cười tủm tỉm, Mễ Giai lắc đầu, vừa định đứng dậy mới chú ý tới cánh tay đặt trên eo mình. Cô phát hiện mình vẫn đang gối lên cánh tay to lớn của Nghiêm Hạo. Lúc trước đều là khi Mễ Giai tỉnh dậy thì Nghiêm Hạo đã rời giường, dường như chưa có lần nào ngoại lệ. Mễ Giai nghiêng người nhìn anh, anh là một người đàn ông rất đẹp trai. Mễ Giai ngắm nhìn không khỏi có chút si mê. Trong lúc ngủ, anh vẫn nhíu mày, có vẻ như ngủ không yên giấc. Mễ Giai đau lòng, đưa tay vuốt lên nếp nhăn giữa hai mày anh. Lại nhìn một lát, cười nhẹ, kéo tay anh ra, chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt vừa vặn rơi xuống bàn tay để trên eo cô. Các khớp ngón tay vẫn còn sức ra, hơi sưng đỏ, nhớ tới cảnh tượng đã trông thấy trong phòng tắm tối hôm qua. Trong lòng Mễ Giai có phần sợ hãi, đau lòng cầm tay anh lên đưa lên môi, thương tiếc hôn nhẹ một cái, rồi cẩn thận đặt xuống, quay đầu lại, không ngờ vừa vặn đối diện với đôi mắt nhập nhèm, có chút mông lung của Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo gần như cả đêm nhìn lên trần nhà, tới gần sáng sớm mới dần ngủ được, hơn nữa ngủ cũng không sâu. Mễ Giai vừa động, anh liền tỉnh giấc. Nhìn cuồng thâm dưới vành mắt anh, Mễ Giai hối hận vì đã làm anh tỉnh, bèn xin lỗi. Em đánh thức anh sao? Anh thoạt nhìn rất mệt mỏi, vẻ tiêu tụy trên khuôn mặt so với hôm qua càng rõ hơn. Nghiêm Hạo mơ hồ lắc đầu, dùng sức kéo cô vào trong ngực, chôn mặt vào cần của cô, người hương thơm đặc trưng trên người cô tỏa ra, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Mễ Giai cứ như vậy lặng lặng mặc anh ôm lấy, qua hồi lâu mới lắp bắp nói trong lòng anh, em đã đọc phiếu kết quả. Kết quả ghi trong đó khiến cô cũng khó có thể chấp nhận giống anh, cô tin chắc rằng anh đã rất đau khổ. Cơ thể Nghiêm Hạo bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt vốn lim dim vội mở ra, đau đớn theo đó bộc lộ, lực ôm cô vô thức tăng dần thêm. Mễ Giai bị anh làm đau, không nhịn được thở nhẹ ra tiếng, vỗ vỗ lưng anh. Hạo, anh làm đau em. Nghiêm Hạo lúc này mới để ý, mình dùng lực hơi mạnh, buông cô ra áy náy nói. Anh xin lỗi. Dường như đang trốn tránh điều gì, Nghiêm Hạo vừa buông cô ra vừa không nhìn cô, lập tức xoay người, xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường dưới đi. Mễ Giai nhanh hơn anh một bước, giữ chặt tay anh, bình tĩnh nhìn anh nhưng không nói gì. Hai người cứ đối diện như vậy, cuối cùng Nghiêm Hạo thỏa hiệp, đau khổ nhắm chặt mắt. Anh không biết nên nói về em như thế nào, cũng không biết nói gì. Sự thật đã như vậy, mọi chuyện đã được định sẵn kết quả, dù có nói cũng không thể thay đổi được gì, bọn họ chỉ có thể chấp nhận, nhưng với anh, việc chấp nhận là vô cùng khó khăn. Sao Mễ Giai lại không hiểu tâm tình của anh? Chuyện này hiện tại đến chính cô cũng không có cách nào tự thuyết phục mình tin đó là sự thật, huống chi là anh. Đau lòng nhìn anh, Mễ Giai hạ thấp người tiến lên, ôm chặt lấy anh, nếu có thể hãy mang đau đớn của anh chuyển sang cho cô, để cô gánh vác tất cả. Dịu dàng ghé vào tai anh nói, bất kể chuyện gì xảy ra, hãy nói với em, cho dù em không thể gánh vác thay anh, hãy nói cho em biết tâm tình hiện tại của anh, đừng đẩy em ra xa, cũng đừng im lặng chịu đau đớn một mình. Yêu sâu đậm mới có thể thay anh lo nghĩ, nhìn anh đau khổ mà mình cũng vạn phần khó chịu. Thật kỳ diệu, hỉ nộ ái ố của bản thân hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ một người khác, giờ khắc này Mễ Giai mới cảm nhận sâu sắc được. Sau một hồi đấu tranh, Nghiêm Hạo mới đưa tay ôm lại cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười hiếm thấy trong hai ngày nay, cưng chiều nói bên tai cô, đồ ngốc. Anh thật sự không cam lòng để cô phải chịu khổ sở như mình. Anh muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, không có một chút tổn thương nào. Lúc hai người nắm tay nhau đi ra, dì quản gia đã sớm dọn bữa sáng lên bàn, nghiêm nhiên ngồi ngay ngắn bên cạnh Vu Phân Phương. Thấy Nghiêm Hạo đi ra, trên mặt không khỏi lộ ra chút vui mừng, nhưng vừa thấy Mễ Giai bên cạnh, có phần nhăn nhó chán ghét quay mặt đi. Đối mặt với Nghiêm Nhiên, Nghiêm Hạo mất tự nhiên, chỉ liếc thoáng qua, đưa Mễ Giai tới gần bàn ăn nói. Hôm nay giờ hơi muộn, bữa sáng con không ăn đâu. Nói xong xoay người muốn đi. Vu Phân Phương đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi. Chuyện kia có kết quả chưa? Cũng đã mấy ngày rồi phải không? Vừa đi qua vài bước liền khựng lại, bàn tay cầm túi công văn bỗng tăng thêm lực. Mễ Giai có chút lo lắng nhìn anh mở miệng đáp. Đã có rồi ạ, Lục Trương quên chưa nói với mẹ. Kết quả đâu? Kết quả thế nào? Nhìn Mễ Giai, Vu Phân Phương vội vã hỏi. Nghiêm Hạo nhìn Mễ Giai, tay lại nắm chặt hơn. Mễ Giai nhìn Nghiêm Hạo, lại nhìn Vu Phân Phương và đứa trẻ, gật đầu nói. Đương nhiên, Nghiêm Nhiên là đứa trẻ của Nghiêm gia. Nghe vậy Vu Phân Phương vui mừng nhướng mày, cưng chiều xoa đầu Nghiêm Nhiên, mặt mày hớn hở. Mẹ đã bảo mà, nó rất giống Nghiêm Hạo, nhất định là con của Nghiêm Hạo, là cháu của mẹ. Khóe miệng Mễ Giai giật giật không thể mỉm cười. Nghiêm Hạo đứng gần đó nắm chặt tay. Con đi làm trước. Ngữ khí căng thẳng, nói xong vội vã xoay người rời đi. Mễ Giai nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo rời đi, rồi nhìn cảnh ba cháu cười vui trước mắt, đột nhiên mất hết khẩu vị. Nghiêm Hạo lạnh lùng đi vào công ty, cả ngày anh không có một chút tâm tình nào, tài liệu báo cáo đọc không nổi một chữ, suốt đêm không ngủ càng khiến đầu anh đau như muốn nứt ra. Hình ảnh của cha, của Tô Tuyết, của Nghiêm Nhiên như một bộ phim được trình chiếu trong đầu anh. Gầm lên một tiếng, vung tay một cái, làm đồ đạc trên bàn rơi xuống phân nửa, văn kiện báo cáo bay tứ tung. Nghiêm Hạo suy sụp ngồi tê liệt trên ghế tựa, đau khổ từ từ nhắm hai mắt, ngửa người ra dựa vào ghế. Tiếng động lớn bên trong làm kinh động đến thư ký ngồi bên ngoài, vội vàng đứng dậy chạy vào, thấy mọi thứ hỗn độn, kinh ngạc hỏi: "Đây là sao lại thế này?" Vội tiến lên, xoay người thu dọn lại. "Đi ra ngoài." Từ từ nhắm hai mắt, Nghiêm Hạo mở miệng nói: "À, tôi thu dọn lại đã." "Tôi bảo ra ngoài." Nghiêm Hạo lớn tiếng quát. Bình thường tuy rằng anh luôn lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ thấy một Nghiêm Hạo tức giận như thế. Thư ký bị dọa sợ, run rẩy bỏ lại mấy thứ trong tay, đờm nớp rồi khỏi văn phòng. Nghiêm Hạo đau đớn nhắm chặt mắt. Anh chưa từng quá đáng như vậy, nhưng hôm nay anh không thể khống chế được. Anh muốn phát tiết, cũng cần phát tiết. Sự kiêu ngạo có thể tự kiềm chế anh, luôn thể hiện lúc trước, hôm nay hoàn toàn không có tác dụng. Chuyện về Nghiêm Nhiên anh thật sự không thể chấp nhận. Một người có thể là con mình, cuối cùng lại là em trai mình, lại do bạn gái đầu tiên của mình sinh ra. Chuyện nực cười và mỉa mai nhất trên thế giới chắc hẳn cũng không thể hơn được chuyện này. Trở lại chỗ ngồi, trong lòng thư ký Lưu vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực, sau đó thở dài một hơi. Hôm nay Nghiêm Hạo rất khác thường, theo lý mà nói thì gần đây mọi chuyện trong công ty đều ổn định, không có chuyện gì phiền phức. Cho dù lúc trước công ty gặp khó khăn cực điểm, cũng chưa từng thấy anh nổi giận khủng khiếp như hôm nay. Công ty không có việc gì, hay là chuyện gia đình? Thư ký của Nghiêm Hạo đoán thầm trong lòng. Thư ký Lưu, không biết từ khi nào Bạch Lâm đã cầm văn kiện đi tới, thấy cô ta như thế, nghi hoặc hỏi. À, thư ký của Nghiêm Hạo giật mình hoảng hốt. Trưởng phòng Bạch. Bạch Lâm nhíu mày nhìn cô ta. Nghiêm tổng ở bên trong. Thư ký Lưu gật gật, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa văn phòng đóng chặt, với Bạch Lâm ghé sát vào, nhỏ giọng nói. Tốt nhất bây giờ chị đừng đi vào. Hôm nay Nghiêm tổng cực kỳ tức giận, vừa rồi ở bên trong suýt chút nữa là lật cả bàn. Thật ra cũng có thể xem như đã lật. Bạch Lâm nhíu mày hỏi. Gần đây công ty có vấn đề quan trọng gì à? Hay là bên công trình xảy ra chuyện? Thư ký Lưu lắc lắc đầu, thần bí nói. Công ty và tiến độ công trình đều không có vấn đề. Tôi nghĩ có khả năng là gia đình ngài ấy xảy ra chuyện, hoặc là mâu thuẫn với bà xã. Có điều lần trước Nghiêm phu nhân đến công ty, trông hai người vẫn còn rất ân ái mà. Nói xong lời cuối, thư ký Lưu vẫn còn lầm bầm độc thoại. Nghe vậy khóe miệng Bạch Lâm cười nhẹ, trong mắt lóe lên ánh lửa, cầm tài liệu đi vào văn phòng Nghiêm Hạo. Này, trưởng phòng Bạch, sao chị không đợi lát nữa hãng vào? Thế Bạch Lâm vẫn định đi vào trong đó, thư ký Lưu ở đằng sau tốt bụng nhắc nhở. Không được, đây là tài liệu quan trọng, cần Nghiêm tổng ký tên đóng dấu ngay. Nói xong liền đi về phía văn phòng. Cộc cộc cộc, Bạch Lâm cười nhẹ, chờ phản ứng bên trong. Cút! Bên trong truyền ra giọng nói tức giận của Nghiêm Hạo. Bạch Lâm trực tiếp đẩy cửa tiến vào, nhìn đống tài liệu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó xoay người cúi xuống thu thập lại từng tờ một. Nghiêm Hạo nhìn cô ta, đáy mắt toàn băng giá, lạnh lùng mở miệng. Cô vào đây để thu dọn giúp tôi sao? Nếu đúng như vậy, bây giờ cút ngay ra ngoài cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net